Ngạo Thế Đan Thần, chương 171, không thể nào, góc truyện audio.com. Dưới đài không ít người đang cùng bằng hữu đánh cược thương lượng sự tình tăng tiền đặt cược, bọn họ cũng đánh cược một lần. Chỉ là đại đa số người đều bắt Lữ Chính Nam, dù sao bên hông hắn có lệnh bài luyện đan sư tam đoạn. Đan trưởng lão nhìn trầm tường đang mỉm cười một chút, liền biết Lữ Chính Nam kia sắp xui xẻo rồi. Lần trước nàng chính là bại bởi trầm tường như vậy, tuy nàng chỉ là để trầm tường tiến vào Thái Đan Vương Viện. Dân cờ bạc đều sẽ ở lúc cho là mình có chắc thắng gia tăng tiền đặt cược, thậm chí đem hết gia sản để lên. Hiện tại trầm tường cùng Lữ Chính Nam chính là như vậy, bọn hắn đều cho là mình chắc thắng, vì lẽ đó đều không chút do dự gia tăng tiền đặt cược. Người già bao nhiêu ta tiếp bấy nhiêu, Lữ Chính Nam nói, trên mặt tràn ngập tự tin, mà luyện đan sư khác đã bắt đầu luyện đan. Bọn họ mới không hao phí thời gian như hai tên điên này, ta nghe nói Dược Vương Sơn các ngươi có một cửu dương liệt diễm quả. Trầm Tường cười hi hi, nếu như ta lấy địa ngục linh chi đến đánh cược, ngươi nguyện ý dùng cửu dương liệt diễm quả kia đến đánh cược sao? Địa ngục linh chi màu đen vừa xuất hiện, toàn trường ồ lên, tuy chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng cũng chân quý vô cùng. Bởi vì đây là thánh dược có thể làm cho người cải tử hồi sinh. Mà cửu dương liệt diễm quả cũng là dược liệu hỏa thuộc tính huyền cấp thượng phẩm chân quý. Chủ yếu là luyện chế một loại đan dược gọi là huyền dương hỏa đan huyền cấp thượng phẩm. Huyền dương hỏa đan có một công hiệu rất tốt. Đó là có thể khiến hỏa diễm người ta không ngừng tăng lên, đối với hỏa diễm của luyện đan sư có trợ giúp rất lớn, đây là đại đa số người biết. Nhưng Tô Mị Giao nói cho hắn biết, huyền dương hỏa đan này là đan dược nuôi nấng hỏa hồn tốt nhất, hiện tại trầm tường còn không dùng tới. Nhưng sau này hắn nhất định dùng được, Tô Mị Giao từng nói, nếu muốn ở trên đường luyện đan đi ung dung, nắm giữ hỏa hồn là tất yếu, được. Ta đánh cược, Lữ Chính Nam cắn răng nói, ta lo lắng Lữ huynh không làm chủ được, dù sao đây cũng là đồ vật rất quý trọng của Lữ gia. Trầm Tường một mặt lo lắng nói, nếu như Lữ gia không cho, hắn cũng không có cách nào. Mà Lữ gia nhiều lắm chỉ là trên lưng mang một chữ thất tín với người mà thôi, ta làm được chủ, Lữ Chính Nam chăm chú nói. Trầm Tường nở nụ cười, gật đầu, cười đến vô cùng âm lãnh, nếu như Lữ gia không cho, hắn sẽ để cho Lữ gia đẹp mặt. Trầm Tường bắt đầu chăm chú lên, đan trưởng lão tỉ mỉ kiểm tra lò luyện đan của hắn, để tránh hắn dối trá. Lúc này mọi người đều phi thường chăm chú nhìn hai người trẻ tuổi này luyện đan, mọi người cho rằng tỷ lệ Trầm Tường thắng lợi không cao. Một. Trầm Tường là ở dưới đan trưởng lão giám sát luyện chế, hay Trầm Tường không có tài nguyên hùng hậu như Lữ gia, ba. Trầm Tường không có đẳng cấp luyện đan sư, Trầm Tường bắt đầu xử lý đan dược, điều này cũng là quy tắc thi đấu. Dược liệu nhất định phải bắt đầu xử lý ở thời điểm thi đấu, nếu như là trước đó xử lý tốt, sẽ bị coi như là trái quy tắc. Đan trưởng lão nhìn Trầm Tường chằm chằm, sau khi nàng thấy Trầm Tường lấy ra một cây cỏ màu trắng, trong lòng chấn động. Cây cỏ màu trắng kia hình thái như bạch cốt, hơn nữa óng ánh long lanh, bạch như mỹ ngọc, rất là mỹ lệ, cái này là bạch ngọc cốt thảo. Là chủ tài luyện chế bạch ngọc tán là linh cấp thượng phẩm, một cấp bậc cùng chân nguyên đan. Bình thường chỉ có luyện đan sư bốn đoạn mới có thể luyện chế ra, mà bên trong Thái Vũ Môn Thái Đan Viện luyện đan sư bốn đoạn chỉ có 10 cái. Vì lẽ đó Thái Vũ Môn cung cấp chân nguyên đan phi thường khuyết thiếu, phải đi đan hương đào nguyên mua. Mà giá cả đan hương đào nguyên cho Thái Vũ Môn cũng rất thấp, vì lẽ đó quan hệ giữa Thái Vũ Môn cùng đan hương đào nguyên rất tốt. Đan trưởng lão âm thầm khinh bỉ Trầm Tường, dĩ nhiên thâm tàng bất lộ, giả chư ăn lão hổ, từ khi nàng thấy Trầm Tường lấy ra bạch ngọc cốt thảo. Nàng liền biết Lữ Chính Nam nhất định phải thua, ngươi không cảm thấy làm như ngươi có chút vô sỉ sao, đan trưởng lão truyền âm cho Trầm Tường. Vậy thì có cái gì, đây là sự tình ngươi tình ta nguyện, huống chi đây là đánh bạc, hơn nữa quang minh chính đại. Ta chỉ là lười nói khoác mình cao nhất có thể luyện ra đan dược gì, là đối phương xem thường ta mới đưa đến thất bại. nếu như hắn không tự đại như vậy, chẳng phải mặt mũi tốt, chắc chắn sẽ không thua thảm như vậy, Trầm Tường lặng lẽ cười nói, hừ. Đan trưởng lão chỉ là hừ lạnh một tiếng, nàng cũng nói không được cái gì, nàng chỉ là cảm thấy Trầm Tường quá giả dối. Nàng quyết định sau này nên đề phòng một chút, miễn cho bị Trầm Tường bán còn phải giúp hắn kiếm tiền, Lữ Chính Nam cách Trầm Tường một đoạn. Hắn không nhìn thấy Trầm Tường luyện chế đan dược gì, cũng không có đi chú ý, mà là hết sức chuyên chú luyện đan. Nhưng Trầm Tường lại thấy được hắn vừa nãy lấy ra dược liệu linh cấp trung phẩm Vũ Nguyên đan, Trầm Tường tập trung dược liệu vào Viêm Long Bảo Lô. Sau đó lại nhỏ vào Bạch Linh Dịch, cái này cũng là chủ tài luyện chế Bạch Ngọc Tán, hắn một bên thành thơi luyện chế Bạch Ngọc Tán. Một bên xử lý tài liệu đan dược khác, Huyền Chân Thảo, Vạn Linh Quả, Linh Tinh Nhũ, Đại Nguyên Quả. Xem ra ngươi đã hiểu được luyện chế chân nguyên đan rồi, đan trưởng lão lại hít sâu một hơi, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới ngăn ngắn 3 năm thời gian không gặp Trầm Tường, hắn liền tăng lên đến nước này. Dĩ nhiên có thể luyện chế 2 loại linh cấp thượng phẩm, tiểu sư điệt ta không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể làm sư thúc ngươi. Ta là có chút nội tình, Trầm Tường cười đắc ý, đáp lại nói như vậy, ngươi là luyện đan sư 4 đoạn, đan trưởng lão lập tức kinh hãi, hỏi. Đương nhiên, chỉ bất quá cái ngọc bài kia có chút lớn, hơn nữa mặt sau viết quá nhiều huyết tự, có chút khó coi. Cho nên ta không có treo ở bên hông như Lữ Chính Nam kia, Trầm Tường cười nói, chỉ mới 20 tuổi, là luyện đan sư 4 đoạn. Mặc dù đan trưởng lão chán ghét Trầm Tường thế nào, cũng không khỏi bội phục Trầm Tường, bây giờ nàng triệt để hết chỗ nói rồi. Nàng còn có thể nói cái gì, đan trưởng lão, ngươi cùng trưởng giáo đan hương Đào Nguyên có phải có quan hệ hay không, Trầm Tường hỏi. Hắn là một bên luyện đan, một bên dùng thần thức trò chuyện cùng đan trưởng lão, cơ thể đan trưởng lão hơi run lên, ta có thể không trả lời ngươi. Tùy tiện, nói chung ta sớm muộn gì cũng sẽ đánh bại ngươi, sau đó cho ngươi trở thành nữ nhân của ta, đến thời điểm đó ta liền có thể biết. Trầm Tường cười xấu xa nói, hừ, đan trưởng lão cười lạnh, còn xa lắm, nói không chắc đến thời điểm đó ta đã tiến vào thiên giới, cách trương.